Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, lực bất tòng tâm. Tuần Úc nụ cười trên mặt tán đi, thần sắc ngưng trọng, Trung Diêu phản ứng kịch liệt vượt qua hắn đoán trước, thế mà làm lấy nhiều người như vậy mặt phê bình thiên tử. Cho dù bọn họ là bạn tốt, nhưng hắn có thể bảo chứng những người ở này cũng có thể dựa vào. Trung Diêu đi vào Trường An, có chút tôi tớ là thuê mướn dân bản xứ, cũng không phải là người nhà họ Trung. Trung Diêu rời đi Trường An, những người này khả năng liền sẽ bị đuổi việc. Tuần Úc thậm chí hoài nghi, trong này có triều đình xếp vào tai mắt, Trung Diêu cũng rõ ràng điểm này. Hắn nói như vậy chính là muốn khiến cái này lời truyền đến thiên tử trong tai. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Cái này vốn là cũng không có gì. Phê bình thiên tử cũng không tính được cái gì đại tội. Lúc trước Dương Kỳ từng làm lấy linh đế mặt nói hắn giống như hoàng đế là hôn quân. Trung Diêu nói một câu dùng người như Tích Lương lại tính được cái gì. Thế nhưng là phê bình thiên tử dùng người phương thức, biểu thị đối thiên tử bất mãn, cái này tư tưởng khuynh hướng sẽ để cho thiên tử hoài nghi hắn trung thành. Nguyên Thường huynh, quân tử thận độc, Tuần Úc tăng thêm ngữ khí, nhắc nhở. Trung Diêu hừ một tiếng, lại cũng không nói gì nữa, quay người hướng hậu viện đi đến. Tuần Úc theo sau, hai người trầm mặc sóng vai mà đi. Trung Diêu phu nhân Tôn Thị tới hành lễ, Tuần Úc hoàn lễ, lại cùng Trung Diêu nhi tử nói mấy câu. Tôn Thị mang theo hài tử lui ra. Tuần Úc suy nghĩ một chút, vấn Trung Diêu nói, người con trai trưởng Nguyên Bá nếu như còn sống, năm nay bao nhiêu tuổi? Trung Diêu thần sắc nhất ảm, làm gần 20 tuổi vậy. Ta vẫn cảm thấy Nguyên Bá rất giống ngươi, đáng tiếc trời không giả mệnh, vậy mà nhiễm dịch chết yểu. Trung Bình đến nay, toánh xuyên số kinh nạn binh hỏa, người nhà ly tán, tông tộc suy tàn, ngôi mộ mới từng đống. Nguyệt Thường, này thiên kiếp vậy, người ta đã vì trí thức, há có thể ngồi yên không để ý đến. Nhưng cầu thiên hạ thái bình, bách tính an khang, chúng ta nhất thời thụ điểm ủy khuất lại tính được cái gì? Đến mức thất thố như vậy sao? Trung Diêu nghễ Tuần Úc liếc một chút, người nói là thiên kiếp. Ta lại cảm thấy là nhân họa. Năm ngoái Dự Châu đại dịch, cũng không gặp chết nhiều người như vậy. Nguyệt Thường, Trung Diêu giơ tay lên, đánh gãy Tuần Úc, Văn Nhược. Ta biết ta hai cái cháu ngoại tại Dự Châu, là Tôn Bá Phù Cận Thị. Theo muội tế Quách Phụng Hiếu càng là Tôn Bá Phù Tâm Phúc. Ta cũng thường xuyên tiếp nhận Tôn tướng quân biếu tặng, cùng hắn thoát không rõ liên quan. Bất quá ta tự nhận vẫn chưa theo tư, một lòng vì bệ hạ xuất lực, vì sao rơi vào như thế cảnh ngộ. Văn Nhược, toánh xuyên người đều vì chủ người số lượng cũng không ít. Bệ hạ làm như thế, thì không sợ lạnh toánh xuyên nhân tâm. Tuần Úc trầm mặc không nói, Trung Diêu lời nói xúc động lòng hắn kết. Quách Viên, Quách Võ tại Tôn Sách bên người làm người hầu. Quách gia là Tôn Sách tâm phúc. Đại chiến thời khắc, Trung Diêu bị gạt ra khỏi đầu mối là trong dự liệu sự tình. Có thể là hắn có thể không đếm xỉa đến sao? Hắn huynh đệ Tuân Kham đã vì Tôn Sách hiệu lực. Hắn con Tuân Du đã sớm thành Chu Du quân sư. Một cái khác huynh trưởng Tuân Diễn gần nhất lại tại quan độ chi chiến bên trong trổ hết tài năng, trở thành Viên Đàm nể trọng đại tướng. Thiên tử chẳng lẽ thì không có một chút kiêng kỵ, yêu cầu hắn cưới Đường Thị, có lẽ cũng là một cái thủ đoạn đi. Lưu Diệp là Cửu Giang người, lại là Tôn Thất, hắn cùng Tôn Sách không có bất cứ quan hệ nào. Thiên tử tín nhiệm hắn, nói gì nghe nấy. Chưa chắc không phải một loại lấy hay bỏ. Thế nhưng là chính như Trung Diêu chỗ nói, toánh xuyên người tản mát tứ phương, phân thuộc khác biệt trận doanh sự tình quá phổ biến. Nếu như đều tiến hành gạt bỏ, cái kia toánh xuyên người còn có thể chống đỡ triều đình sao? dù cho không phải toánh xuyên người, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Chu Du là Tôn Sách đại tướng, phụ thân hắn Chu Dị có phải hay không cũng không thể trọng dụng. Thiên tử quá nóng vội, mất tại tính toán, hai người tiến thư phòng, Trung Diêu đóng cửa lại, Tuần Úc kinh ngạc phát hiện trong phòng mặc dù không có đốt đèn, nhưng như cũ sáng ngời, đủ để viết chữ. Ánh mắt của hắn quét qua, lập tức phát hiện không cùng. Nam cửa sổ góc cửa sổ ở giữa khảm nạm lấy từng mảnh lưu ly. Ánh sáng mặt trời thông qua lưu ly chiếu vào, rơi vào phía trước cửa sổ trên thư án, chiếu lên rõ ràng rành mạch. Nguyệt Hường, ngươi, xa xỉ như vậy, có phải hay không quá mức? Xa xỉ, Trung Diêu chẳng thèm ngó tới. Nữ nam quận học đường sớm đã dùng lên loại này cửa sổ. Tiểu nhi dùng đến, ta dùng không được. Hắn nhìn Tuần Úc liếc một chút, cười nói, có phải hay không có, mặc dù muốn theo chi, mạt do dã dĩ, cảm giác. Tuần Úc không để ý tới Trung Diêu trêu chọc, thất kinh hỏi, nói thật, nữ nam quận học đường đều dùng loại này cửa sổ. Hữu Nhược không phải tại Tôn Sách dưới trướng à? Ngươi không tin ta, còn có thể không tin hắn. Viết phong thư nhà hỏi một chút chính là. Trung Diêu tại phía trước cửa sổ ngồi xuống, đem trên bàn thư tịch thu thập một phen, chỉnh lý ra một vùng không gian. Tuần Úp tại hắn đối diện ngồi xuống, chú ý lực lại tại những cái kia cửa sổ lưu ly phía trên. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Lưu ly tuy nhiên không như ngọc, nhưng dùng đến khảm cửa sổ vẫn là quá xa xỉ. Nếu như Trung Diêu nói là thật, nữ nam quận học đường đều dùng loại này cửa sổ. Nói rõ Tôn Sách lại lấy được một hạng kỹ thuật đột phá. Thành công giảm xuống lưu ly thành bản, cùng trang giấy, ấn thư kỹ thuật một dạng. Loại này lưu ly đối thư nhân có khó có thể cự tuyệt mị lực. Riêng là mùa đông. Có loại này cửa sổ, rốt cuộc không cần chịu đựng hôn nhân đang dầu vị. Hắn cảm thấy rất mỏi mệt. Hắn tại quan trung xây mộc học đường, phòng chế trang giấy, phòng chế xe ngựa, lấy được không nhỏ thành tựu. Thế nhưng là cùng Nam Dương so sánh, hắn luôn luôn kém mấy bước. Hơn nữa thoạt nhìn kém đến càng ngày càng xa. Cho tới bây giờ... Hắn liền Tôn Sách đã sớm nắm giữ tơ vàng cẩm giáp kỹ thuật đều không rõ ràng. Thiên tử yêu cầu hắn chuẩn bị mấy bộ tơ vàng cẩm giáp. Hắn còn muốn đi cầu Trung Diêu nghĩ biện pháp. Đếm tới đếm lui, thiên tử ưu thế chỉ còn lại có hai hạng. Một là triều đình đại nghĩa, hai là chiến mã. Dựa vào cái này hai hạng, hắn có thể chiến thắng Tôn Sách sao? Tấm gương nhà Ân không xa. Viên Thiệu cũng có đại nghĩa, Viên Thiệu cũng có rõ ràng chiến mã ưu thế, có thể hắn vẫn là bị Tôn Sách đánh đến đại bại, bị thương nặng không trị. Ta đề nghị thiên tử ngự giá thân chinh có phải hay không quá lỗ mãng? Ha ha, hắc, Trung Diêu gặp Tuân Úc xuất thần, thân thủ ở trước mặt hắn lắc lắc, nhìn cái gì đấy? Ngươi không phải là muốn đem ta cái này cửa sổ bới ra đi thôi? Tuần Úc nhịn không được cười, đã ngươi nói như vậy. Ta cũng không có gì tốt khách khí. Phòng này ta thuê, khác ngươi đều có thể động. Cái này cửa sổ ngươi đừng nhúc nhích. Hắn thân thủ sơ sơ cửa sổ lưu ly, mùa đông muốn tới. Tại cái này dưới cửa sách cảm giác khẳng định không tệ. Được, đưa ngươi, Trung Diêu vỗ vỗ trước mặt án thư. Ánh mắt trêu tức, cái này muốn hay không? Tuần Úc đánh giá trước mắt cái này dày đặc mà rộng thùng thình án thư. Hai mắt tỏa sáng, không cần nghĩ ngợi, muốn, hắn sững sờ một chút, lại nói, đây cũng là ngươi cháu ngoại đưa, đây là ta tự mua. Trung Diêu tức giận đốt nói, nếu như không là quá nặng, ta thật không nỡ cho ngươi. Chánh thức Thái Bạch Tử Sam, 300 năm thụ linh, trọn vẹn hoa ta 10 kim. Ta những cái kia du mộ văn phần lớn là tại chương này trên thư án viết thành. Ngươi không muốn ngại suối quẩy liền tốt. Tuần Úc cười ha ha, người cuối cùng cũng có vừa chết. Có cái gì tốt sợ, vạn nhất ta đi tại ngươi phía trước, hy vọng ngươi đến thời điểm bất kể hiềm khích lúc trước. Cũng có thể vì ta viết một trận mộ bia, cái này cũng không phải cái gì may mắn lời nói. Chung, Diêu khoát khoát tay, thu hồi nụ cười, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ngươi đừng nói cái gì tìm ta ôn chuyện loại hình lời khách sáo. Cũng đừng nói tới dỗ dành ta. Ta cho dù có điểm ý kiến, vẫn là hội cưỡi ngựa nhậm chức, tận trung cương vị công tác. Nếu như muốn đi, ta cũng sẽ đi được quang minh chính đại. Văn Nhược, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên lớn như vậy cử động, thiên tử muốn làm gì? Thảo phạt Tôn Bá Phu. Tuần Úc bất động thanh sắc, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Trung Diêu dò xét Tuần Úc một lát, mỉm cười, Tôn Bá Phủ vừa mới cùng Viên Thiệu đại chiến một trận. Coi như thắng, cũng tổn thất không nhỏ. Lúc này thời điểm thảo phạt hắn thật là cái không tệ cơ hội. Bất quá, trừ phi trước lấy Nam Dương, nếu không triều đình căn bản không dám vào quân Dự Châu. Có nắm chắc như vậy, chẳng lẽ là Nam Dương có thể không chiến mà thắng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN